Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2206, Táng Tiên Đế mất mạng. Hủy diệt ách thổ, cuồn cuộn huyết quang ngút trời, đốt diệt hư không, biển máu đầy khắp thế giới, khốc liệt không gì sánh được, khí tượng cuồng bạo vạn lần, xa xôi ách thổ thế giới. Cuồn cuộn huyết quang đồng loạt rơi xuống đến, nhấn chìm rồi hủy diệt thế giới một góc. Máu, thật nhiều máu, ai chết đi rồi? Thiên đình chư vương hãi hùng khiếp vía. Bọn họ lo lắng là thiên đình cường giả chịu khổ tai bay vạ gió. Trong lòng có kinh hoàng tâm tình, dĩ nhiên đối với hai vị sắp bị luyện chết tàn tạ sinh linh tới nói. Tự nhiên cũng không hy vọng là bọn họ trận doanh cường giả. Kiếm si thú, là kiếm si thú, trong đó một vị nhục thân gãy vỡ, nguyên thần hướng đi phá diệt sinh linh thê thảm kêu to. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có chiến lược đánh vỡ chiến trường cân bằng? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì có vẻ quá dọa người. Kiếm si thú bọn họ đều là chuẩn chí cao. Vô địch ách thổ thế giới, cung cấp giả giết bọn họ, hầu như không tồn tại cái gì hy vọng. Thế nhưng hiện nay, bọn họ nhìn thấy nguyên thần của kiếm si thú chia năm xẻ bầy. Ảnh hưởng thân thể tàn phế tiếp đó sụp nứt, trong cơ thể xương đều muốn gãy vỡ. Đây là tao ngộ đáng sợ đại đạo đánh giết, hồn thể đều muốn nổ tung. Giết giết giết, thiên đình chư vương giống to. Tràn đầy nhiệt huyết sôi trào thiêu đốt, chính là thuộc về bọn họ trận doanh cường giả muốn thắng được. Hai đại tàn tạ sinh linh cũng cảm thấy tuyệt vọng, tâm thần thất thần, tao ngộ lôi đình đánh giết, ngàn tỷ hung binh gào rít, sát quang chấn động vạn cổ sông dài. Không, một vị vô thượng sinh linh nguyên thần cuối cùng khó có thể chịu đựng nổ tung. Cuồn cuộn huyết dịch nhuộm đỏ thế gian. Tam giới đại thống, ngàn tỷ hung binh không sợ sinh tử, chấn thủ biên cương, mênh mông thiết giáp dòng lũ vọt ra, ép hướng về phía một vị khác kéo dài hơi tàn cự đầu. Tô Viêm ngươi làm sao rồi? Thiết bảo tài rít gào, ách thổ nơi sâu xa tan tành, nó nhìn thấy Tô Viêm, làm cho bảo tài hai mắt sung huyết, cáu kỉnh không gì sánh được. Tô Viêm nhục thân đều nát bét rồi, trở thành chảy máu khô lâu. Đại chiến đến cùng khốc liệt đến mức nào? Táng Tiên Đế huyết nhục đều tiêu hao hết, chỉ có khung xương còn đang ngoan cường đứng sừng sững. Tham chiến ách thổ tranh bá, Hắc Vương nhanh giết hắn. Đại cục làm trọng, Tô Viêm rít gào, hắn mới vừa ngộ ra chí cao đường. Nguyên thần vừa nãy cực hạn thảo phạt kiếm si thú có vẻ suy yếu. Thế nhưng hắn tỏa ra khí tức quá hung cuồng. Từ trong con mắt hắn, phản chiếu ra vô thượng đại đạo đường, ẩn chứa đáng sợ khí phách. Người lo lắng, đại hắc phẫn ngào, nó tế ra sinh tử mỏng trấn áp kiếm si thú thân thể tàn phế. Vung lên móng vuốt lớn bắt đầu nát tan nó tàn hồn. Trên thực tế, giết một vị chuẩn chí cao quá khó khăn, dù cho là trọng thương cũng rất khó vây giết, nhưng là lần này kiếm si thú tao ngộ thương tích quá nghiêm trọng. Trực tiếp bị đại hắc giam cầm, lấy tàn khốc nhất thủ đoạn luyện hóa. Chỉ cần có thể luyện chết kiếm si thú, bọn họ tao ngộ áp lực giảm mạnh, tổng có thể tìm tới những biện pháp khác chém giết âm dương thú này tam đại chuẩn chí cao. Cho ta nát, âm dương thú gầm lên, bùng nổ ra hoàn toàn sức mạnh, muốn xé rách Tô Viêm bộ xương, đánh gãy hắn đột phá đường. Đại chiến khốc liệt, thiên đình chư vương thê thảm kêu to, lão đại ca bọn họ đều liều vết thương đầy giấy. Vấn đề của Táng Tiên Đế càng nghiêm trọng, huyết nhục tinh hoa đều không tồn tại, còn lại khung xương tao ngộ âm dương thú lôi đình đánh giết. Lồng ngực nứt toác, Táng Tiên Đế khung xương muốn toàn diện trụy vong. Giết giết giết, âm dương thú điên gào, sử dụng tới sức mạnh mạnh nhất tập kích tàn tạ khung xương. chỉ bất quá hắn dần dần phát hiện Tô Viêm nhục thân không giống như là nhục thân, trái lại như là không gì không xuyên thủng đồ vật, đánh như thế nào đều không thể triệt để xé rách. Vù, xung kích thương khung nguyên thần trở về nhục thân, Tô Viêm đau thấu tim gan, thương thế quá nặng nề, nhục thân dĩ nhiên tan tành, nếu không có cửu sắc thiên quan, Tô Viêm thể xác đã sớm không còn tồn tại nữa. Vù, hắn đầu lâu tỏa ra khủng bố ánh sáng lộng lẫy, sát quang cuồn cuộn, mạnh mẽ ngăn cản âm dương thú thảo phạt. Cùng lúc đó, nguyên thần chảy xuôi đến nhân thể mạch lạc, xuyên qua đến toàn thân ở trong, tỏa ra chí cao đường pháp tắc ảo diệu. Thân thể của hắn giác tỉnh ra dị thường đáng sợ gợn sóng. Nhục thân mở ra chí cao tiềm năng, hướng về một cái cực kỳ dọa người lĩnh vực bắt đầu leo lên. Chí cao đường, ngươi làm sao có khả năng đi trên tới cao đường? Âm dương thú phẫn nộ rít gào. Tô Viêm thân thể tàn phế bốc hơi khí tức quá dọa người. Rách nát vách thổ đều nổ tung, nứt ra một cái tiếp một cái hố máu. Phảng phất chí cao vô thượng chúa tể ở trở về. Nguyên thần mênh mông mật lực cùng thân thể tàn phế đang giao hòa cùng xuyên qua. Mà thân thể tàn phế ở gào thét bát hoang thập địa năng lượng. Đếm không hết năng lượng tinh hoa xuyên qua hướng thân thể tàn phế. Muốn dựng dục ra mới huyết nhục. Thế nhưng Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, có thể điên cuồng vượt cửa ải. Hắn muốn thăng cấp, nổ ra chí cao đường. Ầm ầm. Ở khí tức của Tô Viêm cuồng bạo đến để chuẩn chí cao đều kiềm chế thời khắc. Thân thể của Tô Viêm run rẩy, khung xương ở ong ong, dường như muốn phá diệt đồng dạng. Tại sao lại như vậy? Kiếm tổ kêu to, Tô Viêm trạng thái có vẻ cực kỳ gay gâu. Có chút xương đều nứt ra rồi, muốn triệt để đốt nứt. Tựa hồ, Tô Viêm thể xác khó có thể chịu đựng chí cao đường xung kích. Thế nhưng nguyên thần của Tô Viêm rõ ràng đã làm được. Vì sao nhục thân không làm được? Không được. Lão đại ca sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên thần cùng nhục thân giao hòa, gợi ra nhục thân kịch liệt lắc lư. Một từng cái đầu lâu cũng bắt đầu gãy vỡ. Thân thể của Tô Viêm kèn kẹt không ngừng sụp đổ, giống như là muốn nát tan đồng dạng. Tô Viêm ho ra máu, thống ngổ đều muốn ngất. Ha ha ha, âm dương thú cười lớn. Đáng thương đồ vật, còn vọng tưởng nhằm phía chí cao đường. Đây chính là kết cục của ngươi. Tô Viêm thân thể diễn sinh kinh thiên biến cố. Hắn chí cao đường muốn trở về nhục thân, hoàn thành cuối cùng vượt cửa ải. Đến một ngày kia, mặc dù là Tô Viêm không phải chí cao, chỉ cần hắn tiêu phí thời gian đi tích lũy, khẳng định có thể làm được. Thế nhưng, hắn phát hiện cửu sắc thiên quan ở chống cự, chấn quan đăng đều khó mà ép được. Thời khắc này Tô Viêm rõ ràng, một khi hắn đi lên chí cao đường, cửu sắc thiên quan tất nhiên sẽ bị sửa. Đây là không cho phép phát sinh. Hắn đại đạo đường cùng cửu sắc thiên quan sản sinh trật tự đối kháng, kém chút xé rách Tô Viêm thể xác, hủy diệt hắn thai thể. Vô liêm sỉ, ngày này ta hẳn là nghĩ đến. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, thương thế của hắn quá nặng nề, tiếp tục như vậy thật sẽ đem mình cho luyện chết. Để cho ta tới giúp ngươi một tay, khiến ngươi sớm giải thoát, tiết kiệm thống khổ cùng tuyệt vọng. Âm dương thú móng vuốt lớn dựng lên, nhanh như tia chớp hướng về Tô Viêm xương trán lồng ngực đập tới. Muốn phá hủy hắn thể xác, nghiệt xúc, cút. Tô Viêm hai mắt mở to, mặc dù là khô lâu trạng thái, tuy rằng thể xác gãy vỡ cùng tàn tạ, thế nhưng trong thời gian ngắn giác tỉnh, hắn rách nát đại thủ dựng lên, tỏa ra khí tức dĩ nhiên khủng bố vô biên. Xương trắng ơn ẩn đại thủ dính bám vào huyết dịch, đáng sợ đến mức tận cùng, dập dờn vô thượng chí tôn thiên uy, chật ních quá khứ và tương lai, muốn chấn sát tất cả địch. Oanh, thiên địa nổ tung, hư không luyện, một vị vô hạn áp sát chí cao sinh linh ra tay. Ai cùng so tài? Được, lão đại ca trong cơ thể khí huyết sôi trào, khô gầy thân thể tỏa ra đáng sợ hung khí. Tô Viêm đã bước ra trọng yếu một bước, tương lai chí cao có hy vọng. Rách nát bạch cốt đại thủ tương đương khiếp người, che đậy tàn tạ biển sao, tràn ngập không thể ngang hàng sức mạnh, ép âm dương thú run lẩy bẩy, đạo pháp trật tự đều muốn gãy vỡ, muốn không còn tồn tại nữa. Âm dương cộng tể, vạn pháp chư thiên, Ngô là thiên địa chi tổ. Âm dương thú cuồng bạo, tỏa ra năng lượng điên cuồng tăng vọt, hình thành ngàn tỷ pháp tắc trật tự, phòng ngự đè xuống rách nát đại thủ. Nhưng mà Tô Viêm rách nát khai thiên tích địa, diễn dịch sinh tử âm dương, hủy diệt cùng khởi nguyên cùng tồn tại đan dệt, gánh chịu táng tiên đế vô thượng chiến lực, đều muốn đồ diệt cổ kim tương lai. Răng rác, đầy trời phòng ngự trật tự đều sụp nứt, khủng bố một đòn chen chúc mà đến, đánh âm dương thú nửa đoạn thân thể cũng bắt đầu sụp nứt. A, âm dương thú thống khổ kêu rên, xem ra tương đương thê thảm, nửa đoạn thân thể bị Tô Viêm một lòng bàn tay đập nát. Loại này chiến lực đè ép hai vị khác sinh linh đáng sợ. Đây là ra sao chiến lực? Lẽ nào Tô Viêm đã tiếp cận chí cao? Phốc, âm dương thú bi phẫn không gì sánh được, máu phun phè phè, đẫm máu bay ngang ra ngoài, nửa đoạn thân thể phá diệt. Vô cùng thê thảm, muốn bại vong, nghiệt xúc, nạp mạng đi, Tô Viêm thê thảm gào thét, muốn bò lên trấn sát âm dương thú. Thế nhưng thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn, thân thể tàn phế run rẩy, khung xương nứt ra vết rạn nứt càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể hắn, hai tầng đại đạo ở xung kích lẫn nhau, diễn sinh ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Trên thực tế nếu không có Tô Viêm nguyên thần mạnh mẽ, thiên thai kinh thế, hắn thể xác đã sớm hủy diệt rồi, thân chết hồn bất diệt. Táng tiên đế miệng tụng bất tử bất diệt kinh, duy trì nhanh phá diệt thể xác, tỏa ra mơ hồ chí cao gợn sóng, kinh sợ âm dương thú đều đang chạy trốn. Trốn chỗ nào? Lão đại ca giống to, vùng nắm đấm ấn. Xuyên qua vạn cổ sông dài, bùng nổ ra cực hạn mạnh mẽ chiến lực. Cú đấm này đánh giết đến đầu cùng thiên địa, đẫm máu bắn trúng âm dương thú nửa đoạn thân thể tàn phế. Nó bi cuồng gào thét, tàn tạ khắp nơi, thật muốn nổ tung. Hắn cùng kiếm si thú đều điên cuồng, giành trước giết tới đây, chính là vì thu hoạch đại tạo hóa, có khôi phục như cũ hy vọng. Mấy ngàn vạn năm huyết chiến, bọn họ quá uể oải, ở tiếp tục kéo dài thân thể thật sẽ triệt để chết héo. Kết quả hết thảy đều chưa từng được toại nguyện. Lúc này mới 300 năm đại chiến, sắp trụy vong, bọn họ không cam lòng, gào lên đau xót liên tục. Hết cách rồi, xuất hiện đánh vỡ chiến trường cân bằng sức mạnh, này đối với sự uy hiếp của bọn họ quá to lớn rồi. Chúng ta liều mạng chống lại bọn họ, các ngươi giết chết bọn họ. Kiếm tổ cùng đạo thánh tiên thân thể thiêu đốt, thúc đẩy suy yếu đế nguyên, thả ra liều mạng chiến lực, ngăn cản hai đại muốn đánh giết trạng thái bất ổn táng tiên đế. Một khi có thể giết chết kiếm si thú cũng âm dương thú. Đại cục đã định, Tô Viêm muốn bò lên tham chiến, thế nhưng đã không có hy vọng rồi. Phân thân của hắn những năm này cũng hao tổn nghiêm trọng. Rất khó có sức đánh một trận. Cả người hắn đều là huyết dịch. Khốc liệt khí tức dập dờn. Không thể không phản về thiên đình dưỡng thương. Trạng thái như thế này một khi tiếp tục kéo dài, sẽ uy hiếp đến Tô Viêm tính mạng. Tô Viêm trở về, vọt thẳng vào thiên cung nơi sâu xa nhất. Tuyên cáo bế quan, 10 năm sau. Kiếm tổ cùng đạo thánh tiên trọng thương trở về, đều nhanh bò không đứng lên, dùng hết tất cả, ách thổ đại chiến còn đang kéo dài, nhưng bọn họ không thể không lui ra ngoài. Đó là cái gì? thân thể của kiếm tổ nứt toác, đang chảy máu, dị thường khiếp người. Thời khắc này hắn sợ hãi, con mắt nhìn phía tiên giới thiên cung. Không được, sắc mặt của đạo thánh tiên đại biến, thiên cung chảy máu, dị tượng quá khủng bố, toàn bộ tiên giới đều đang chảy máu. Đại đạo gào thét, tiên giới biến thiên, rất rõ ràng phát sinh để cả thế gian bất an sự kiện lớn. Có người cảm thấy táng tiên đế biến mất rồi, có người cảm thấy hắn trụy vong. Phát sinh cái gì? Lẽ nào táng tiên đế chết trận rồi? Thiên cung biển máu đầy khắp, tiên giới đại đạo gào thét, chúng sinh tuyệt vọng, cảm thấy tiên giới chi chủ chết đi rồi. Ô ô ô, chúng sinh gào khóc, tuyệt vọng gào thét, tiên giới cường thịnh, ngày này táng tiên đế trụy vong rồi. Năm đó đại chiến khẳng định quá khổ, táng tiên đế huyết nhục tinh hoa đều tan ra, chỉ còn lại tàn tả khung xương phản về thiên cung nơi sâu xa bế quan. Bọn họ cũng chờ táng tiên đế chấn chỉnh lại hùng phong, cũng không định đến đợi được ngày này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.